trinh phát của YouTube đã được khởi chạy. Đã có thông báo các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, điều đầu tiên cho phép bà Tuấn xin lỗi quý vị và các bạn bởi vì chuẩn bị đến giờ stream thì nó xảy ra một cái sự cố nho nhỏ, cho nên là mình bị chậm lại một chút xíu, thì anh chị em hết sức thông cảm cho. Một cái sự cố nho nhỏ không đáng có, anh chị em hết sức thông cảm, không sao cả, mình sẽ cố gắng đọc đúng thời hạn. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn sẽ gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm thứ hai của tác giả Nguyễn Tuấn Anh, idol của A Tuấn trong suốt một thời gian rất là dài ở trong Voice Forum. Chúng ta đã vừa được trải qua, cách đây vài ngày chúng ta đã trải qua một bộ tác phẩm kinh điển, đó là Mắt Âm của tác giả Nguyễn Tuấn Anh, với những tình tiết cực kỳ kinh dị, với cuộc phiêu lưu của Men và nhân vật lão đạo sĩ què, tức là Thọ, người bạn của Tuấn Anh. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đi cùng, coi như chúng ta coi như đây là một cái phần 2 của Mắt Âm đó, để xem là lần này đạo sĩ què Thọ và Men sẽ gặp điều gì với cái truyền thuyết về thần giữ của rất là nổi tiếng. Để ủng hộ tác giả Tuấn Anh, các bạn hãy truy cập vào Facebook Nguyễn Tuấn Anh. A Tuấn đã dán ở phần caption của fanpage livestream, chia sẻ các tác phẩm của anh Tuấn Anh tới đông đảo độc giả hơn nữa và donate cho anh Tuấn Anh qua hình thức anh Tuấn Anh dán ở phần Facebook. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy tag tên những cái đứa sợ ma vào đây. Riêng chuyện của anh Tuấn Anh thì đặc biệt là sợ, tag tên nó vào đây, hù nó chơi. Đừng quên donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ câu chuyện của ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Chuyện ma kinh dị Thần Giữ Của, tập 1, tác giả Nguyễn Tuấn Anh. Sau khi giải quyết cái oán linh ở bên nhà lão hàng xóm, thằng Thọ bị thương ở nhà tôi 3 tháng để chữa cái chân đã hỏng, bởi vì bị vỡ bánh chè và nước ngâm tử thi ở dưới giếng ngâm quá sâu ngấm vào vết thương, nó bị nhiễm trùng rất nặng, xíu chút nữa là phải cưa hẳn cả cái chân. Những lúc nhìn nó đối diện với vong hồn tự tin và gan dạ bao nhiêu, thì nhìn nó ở trong nhà thương lại nực cười bấy nhiêu. Cái thằng mặt giặc này sợ thuốc, sợ kháng sinh, sợ tiêm, sợ mùi nhà thương đến ngất đi ngất lại mấy lần. Cho đến khi bình tâm lại, nó mới nói có lẽ đây là cái nghiệp phải trả của cuộc đời nó. Bố nó, lão Quý, mất một chân, gọi là lão Quý Què, dành trọn đời mình để làm ác, trái với luân thường đạo lý, trái với những pháp chú lão đã đọc, thì nó sẽ là người gánh cái bánh xe nhân quả này. Cháp 1, vận may. Sáng chủ nhật ngày hôm ấy, cái dáng đen đúa gầy sọm, râu ria mọc vươn ra trên khuôn mặt hốc hác của thằng Thọ, hai cánh tay của nó khiêm tốn teo lại làm những hình xăm nhăn nhúng trông đến tội. Tôi không biết cái pháp chú bị biến dạng thì còn dùng để trấn yểm được hay không, thế nhưng dù cơ thể càng ngày càng gầy guộc xương sầu, nó vẫn quyết không có ăn uống đầy đủ. Nó chỉ ăn ngày 2 bữa, lúc nào điếu thuốc lá cũng ngậm ở trên môi, làm cho hai cái răng sát vành mép đen xỉn úa đi như là bụi cỏ dại gặp cơn nắng cháy. Mỗi bữa nó ăn chỉ bằng đúng suất ăn của con chó vàng. Không biết là tại nó ngại hay là nó đang giận dỗi ai, nói như thế nào đi chăng nữa nó cũng không có quyết. Mấy đêm nay nó ho như là cuốc vậy. Tôi dục nó đi khám, nó gạt phắc đi. Sức khỏe của tao, tao biết. Thế nên cũng đành mặc kệ. Tôi len lén đi đục đẽo cho nó cái nặng. Chứ mỗi một lần nhìn nó tập tễnh, bước thấp bước cao, không đặng. Độ 2 tháng sau, trong một buổi chiều, nắng vàng đỏ lửa, nó nặng nặc đòi vào Nam. Nó nói nó vào đó còn hương khói cho ông già, tìm thầy thuốc chữa cái chân què. Chắc là trong thâm tâm của nó vẫn còn vất vưởng một chút hy vọng thần kỳ. Tôi níu mãi nó mới ở lại đêm hôm ấy, rồi nhất quyết sáng hôm sau bắt xe từ biệt. Đêm hôm ấy, hai anh em lôi cái bàn với cái ghế gỗ ra sân, pha ấm chè đặc, định bụng ngồi ôn lại chuyện cũ. Thằng Thọ nhấp một ngụm chè rồi nói: "Mày biết nỗi sợ nào đáng sợ hơn cái chết không hả Tuấn Anh?" Tôi đáp: "Theo tao thì thù chưa trả, âm hồn chưa tan, không thể về với cát bụi để phải đầu thai, có lẽ đó là đáng sợ nhất." Thằng Thọ nuốt một ngụm nước chè, khà một tiếng, chậm rãi châm điếu thuốc rồi gật gù: "Vẫn thiếu đấy." Nó dừng nói, buông cốc chè, đứng bật dậy nhìn ra ngõ. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Đường làng bỗng chốc phủ sáng sương mờ. Cái lạ lùng khó thấy khi mà ở giữa mùa hè mà mới buổi chiều nay còn nắng như đổ lửa. Nó dập vội điếu thuốc, giục tôi thu dọn bàn ghế đi vào trong nhà. Rõ ràng có cái gì đấy sai sai. "Thôi, mày vào ngủ sớm đi Tuấn Anh." Nó nói. Tôi cũng thấy muộn, vội vã thu dọn đồ, đổ bã chè, rửa qua cái ấm. Đêm này lạ lắm, không có tiếng chó sủa trăng, đến cả tiếng gà vịt, tiếng di di của côn trùng cũng im bặt. Một đêm cứ thế tĩnh lặng trôi qua. Sáng hôm sau thằng Thọ dậy sớm, tôi định dắt xe xuống chở nó ra xe thì đầu làng bỗng nhiên ồn ào náo nhiệt. Hai anh em ghé qua đám hóng sự tình, thấy ông Vinh Vàng ông đang cởi trần túm lấy cổ của một ông lão gầy guộc đen nhem nhẹm, liên hồi chửi: "Mẹ mày, mới sáng sớm mở hàng mà mày định lừa bố mày à?" Lão Vinh có dáng người to đậm, trông như con gấu, hai cái chân bé quắt lại, gánh cái thân hình phì mỡ, trông cha trông chanh. Lão có cái cửa hàng vàng mã to nhất xã, cho nên dân ở quanh đây quen miệng gọi lão là Vinh Vàng. Ông lão đen nhẹm kia như là bị át vía, run lẩy bẩy như muốn khuỵu xuống mà van xin liên tục. Tay trái ông cầm vật gì đó ánh lên, phản chiếu ánh sớm mai, quẹt ngang quẹt dọc vào đám đông. "Bác ơi, em không lừa bác. Em nhờ bác xem giúp là đồ thật hay đồ giả, chứ em có ý bán đâu. Bác ơi, em xin bác." Ông lão run lên như là sắp khóc. Đám đông ồn ào, người đưa kẻ đẩy. Người thì thấy tội gàn lão Vinh, nói người ta già cả rồi, dù gì mình cũng chưa mất đồng nào. Người ác miệng thì hồ hởi, xúi giục lão đấm đá, hò hét, lôi ông lão lên sở cầm. Lão Vinh Vàng hắng giọng rồi quát: "Mày lừa được bố mày à? Mẹ tổ tiên sư bố mày, chưa mở hàng mày đã làm bố mày đen ám quẻ. Rõ ràng mày cầm miếng vàng thật, đưa bố mày thử, rồi mày đánh cháo vàng giả, con chó giả này." Lão Vinh cứ giữ giữ nắm đấm về phía ông lão, vẫn còn đang run lẩy bẩy. Ông lão lắp bắp: "Em nào có dám lừa bác, đời em sống chưa bao giờ lừa đảo ai. Em ở ngay trên xóm trên, em lừa bác em làm sao thoát được, miếng vàng vẫn còn đây. Bác lúc bảo là thật, lúc bảo là giả thì em biết làm sao." Ông già run lên bần bật, mồ hôi đang túa ra như tắm, ống quẹt lên, cái vạt áo đã cũ sờn cả phai. Nói đoạn, ông giơ miếng hợp kim vàng, vàng đục, loang lổ, được đúc vuông vắn cho mọi người xem, như là muốn phân bua. Cả đám người bu quanh mỗi người cầm một chút, truyền tay nhau. Người thì bảo ấy là vàng, người thì bảo là không phải. Thằng Thọ níu vạt áo, thì thầm: "Vàng thật đấy." Nó xuống xe tập tễnh đi đến sát chỗ ông lão, ngập ngừng: "Ở đâu chú có miếng vàng này vậy?" Ông lão toát mồ hôi hột, ấp úng: "Bà nhà tôi nhặt được, tôi chỉ muốn hỏi xem đây là vàng thật hay vàng giả, chứ có muốn lừa ai đâu." Thằng Thọ cố gắng hỏi, rồi hạ giọng như muốn một mình ông lão nghe thấy: "Chú có biết cô lấy đâu ra không?" Ông lão vội vàng cúi xuống, lấy vạt áo lau mồ hôi, rồi lảng đi, vẫn tiếp tục van xin lão Vinh Vàng trong vô vọng. Lão Vinh Vàng bất giác buông cổ áo ông lão, giật lấy miếng vàng trong tay ông ấy. Nói đoạn nhổ bãi nước bọt, cầm miếng vàng đi thẳng vào cửa hàng. Chắc là chính lão cũng đang ngờ ngợ về đôi mắt của mình. Cái khối hợp kim kia chắc chắn là cái thứ kim loại hiếm, cùng dòng với cái thứ vàng sang chảnh mà lão đang buôn bấy lâu nay. Tuy có chút pha trộn một chút nhưng mà vẫn có họ. Chắc lão thấy làm căng cũng chả được cái mẹ gì, kiếm được gì từ lão bần nông đen nhẹm này. Lần này tao tha, biến cho khuất mắt. Lão Vinh Vàng xách quần nghênh ngách trôi tọt vào cửa hàng, bỏ mặc ông lão đang ngồi bệt ở dưới đường, đôi mắt thất thần đỏ au au như đang trực khóc. Chú trả lời cháu được không? Thằng Thọ ngồi xuống kế bên gặng hỏi. Ông chú già không có nói gì hết. Ông đứng dậy dựng cái xe đạp cũ, cúi gằm mặt lầm lũi, đạp xe khuất khỏi đám đông. Cái bóng gầy nhỏ bé ấy là hình ảnh ám ảnh nhất mà cho đến tận sau này, rất lâu sau, tôi cũng chẳng quên được. Hình ảnh một người đàn ông bần nông, gầy gò, ốm yếu, là tầng đáy của xã hội, bị biết bao nhiêu người chèn ép. Thằng Thọ bỗng nhiên trèo lên xe giục tôi. Tuấn Anh, mày đi theo ông ấy. Thế mày không ra bắt xe à? Muộn rồi. Tôi nói, bỏ đi, có việc này quan trọng hơn. Thằng Thọ hung hăng rồi kêu tôi chạy xe theo ông chú. Thế rốt cục là sao hả mày? Tôi ngoái lại hỏi. Tao nhìn thỏi vàng ấy quen lắm, tao đã từng nhìn thấy rồi, vàng thật. Nhưng mà lão Vinh lần này dở rồi đấy, nó đáp. Hai thằng lặng lặng đi chậm chậm theo cái bóng siêu vẹo của ông chú. Đi được độ 5 cây số, ông rẽ ngoặt vào một cái ngõ đầy sỏi. Hai thằng dừng lại, nhảy xuống dắt xe đi qua đoạn đường trước mắt. Cái ngõ nhỏ oằn lại, gánh đầy sỏi đá và cỏ lá rêu phong. Trước mắt là một cái cổng làm bằng tre nứa. Khung cảnh trở lại như hồi còn kháng chiến vậy, chỉ có một màu cũ và xám xịt. Chú ơi! Thằng Thọ cất tiếng gọi. Ông chú giật mình ngoảnh lại, vội vàng đi nhanh qua cổng, nặng nhọc nhấc cái phên cửa bằng lứa đóng lại. Thằng Thọ lết cái chân quẻ đến sát cổng, tha thiết nài nỉ. Chú làm ơn nghe con nói. Con biết miếng vàng của chú là thật, nhưng cái quan trọng hơn là con biết nguồn gốc của nó. Ông chú sững người nhìn thằng Thọ, nói bằng cái giọng buồn buồn. Chú cũng biết đấy là vàng thật, nhưng mà chú không lấy, không có ăn trộm ăn cắp của ai, là bà nhà chú nhặt được. Thôi, coi như là của đi thay người. Con đi về đi, đừng lo chuyện bao đồng. Tôi giật mình, chuyện lạ lùng gì đang xảy ra như thế? Cả một gia tài mà ông không hề tiếc, lại còn nhìn lão Vinh trắng trợn cướp từ tay của mình giữa thanh thiên bạch nhật mà không có phản kháng. Thằng Thọ vẫn níu cánh cửa, tha thiết. Chú chỉ cho con, mới cứu được cô thôi chú. Ông chú kéo mạnh cánh cửa, trợn mắt như là nhìn thấy ánh sáng chân lý. Thằng Thọ hiểu ý, nó lết cái chân quẻ qua cổng, đi vào sân. Tôi đi theo ngay gót. Khoảng sân nhỏ xanh rêu đầy cỏ dại từ những khe nứt, lá mít, hoa cao rụng đầy sân. Đúng như thằng Thọ nói, chắc là vợ ông chú gặp chuyện chẳng lành. Nhà cửa không có bàn tay phụ nữ, nhìn mất đi cả hơi ấm. Nó lạnh lẽo đến thê lương. Ông ơi! Có tiếng thều thào của một người phụ nữ vang lên ở trong nhà. Ông chú vội vàng đi nhanh vào. Căn nhà buông mảnh tre bằng những sợi nứa đã vàng ố. Có một vài chỗ đã gãy nát theo thời gian, làm cho hai thằng không nhìn được vào bên trong. Ông chú vừa vào đến trong nhà, bỗng nhiên có tiếng rít the thé vang lên. Hơi lạnh từ trong nhà sộc ra, làm cho thằng Thọ suýt chút nữa mất thăng bằng, ngã ngửa về đằng sau. Một cái luồng hơi lạnh cảm giác đến buốt giá từ sâu trong con tim mà sọc thẳng lên từng lỗ chân lông vậy. Chú, chúng cháu có vào được không? Thằng Thọ nghiêng người vén mảnh rồi hỏi vào bên trong. Ờ, vào đấy giúp cô nhà chú. Ông chú nói vọng ra. Vào nhà, khung cảnh thê lương vẫn còn chưa buông tha đôi mắt và tâm trạng của tôi. Căn nhà độc mộc, chỉ có duy nhất một cái giường. Vợ chú tóc đã bạc từng mạc, xõa ra trên cái gối loang lổ màu nâu. Bà ấy còn gầy hơn cả ông chồng, đôi mắt trũng sâu, thất thần nhìn ra cửa. Căn nhà trên nền đất nện, mái ngói đã cũ, mộn ra từng góc. Bốn bức tường lỗ chỗ, đầy những vết bở của vôi vữa, để lộ ra hàng gạch xỉ, nhợt nhạt, xanh xao. Ngồi nói chuyện một lúc, ông chú bắt đầu buồn bã kể. Tuần trước, vợ chú đi làm cỏ ngoài ruộng, dẫm phải thỏi vàng dưới mương. Bà nhặt mang về chú xem. Hai vợ chồng nghèo neo, mừng lắm, tưởng là sống được bao nhiêu năm nghèo khổ cô độc. Bây giờ ông trời ông mở mắt, ông thương ông cho. Nhưng mà lạ, từ ngày bà nhặt được cái thỏi vàng, chả ăn uống gì. Đêm nằm cứ trừng trừng nhìn lên nóc nhà, rồi gặp ác mộng cả đêm. Mấy ngày đầu, bà ấy thấy người nằm sát trên mái nhà nhìn xuống, gọi bà ấy, dọa dẫm bà ấy, kêu khóc. Mấy ngày sau bà ấy khóc cả đêm cả ngày. Bất cứ khi nào bà ấy chợp mắt rồi lại gọi tên mình. Chú định mang thỏi vàng đi bán lấy tiền khám chữa cho bà ấy, nhưng mà bà ấy gào khóc mấy ngày nay, này mới trốn đi được. Ấy thế mà ai ngờ. Nói hết, ông chú bắt đầu sụt sùi. Thằng Thọ cau mày rồi nhìn quanh quẩn quanh nhà. Đúng rồi, những năm còn nhỏ cháu đã từng nghe và chứng kiến nhiều cuộc sống tha hương để kiếm vận may cuộc đời. Ai cũng đi theo đoàn, đoàn nào cũng dắt lưng đôi. Có khi ba người tinh thông về âm pháp, bọn họ đi để tìm vàng. Những người thành công và đa số là thất bại. Người thành công hiếm hoi trong số ấy là chú họ của cháu. Ông mang về hai lu vàng, không dám chia cho anh em ruột thịt một cắc, bởi vì ông biết điểm giữ đang ở rất gần. Thằng Thọ nhấp một ngụm nước, nuốt nước bọt đánh ực một cái, cẩn thận nói. Họ không tìm vàng ở núi, ở sông, không đào bằng cuốc bằng xẻng, mà họ lấy từ tay của thần giữ của đấy. Cháp 2. Thần giữ của. Cuộc tìm kiếm ấy diễn ra vào một đêm trăng sáng của một ngày tháng 8. Chú thằng Thọ dẫn đoàn đến cánh đồng của làng Nỉ thuộc Sóc Sơn, Hà Nội cũ. Hai thầy pháp của đoàn mang ra một bó nhang trầm được đúc thành từ thanh đen sẫm. Cả đoàn chia nhau, mỗi người một nắm, cắm so le khắp cả cánh đồng. Kể đến đây, thằng Thọ bất giác dừng lại, đôi mắt của nó nhìn ra khoảng xa xăm, xám xỉn xịt ở khu vườn. Trong đó có một sự ghê sợ, một sự rùng mình, một sự kính nể, cũng như là một sự khao khát tìm hiểu về một cái cõi tâm linh mà người ta không biết, một thứ siêu hình tồn tại mà người ta gọi là thần giữ của. Tất cả bọn họ dựng tạm cái bạt để che sương đêm cho những người ngồi chờ đợi. Đồng hồ điểm đúng 2 giờ sáng, cả đoàn bắt đầu tỏa ra, mỗi người một đuốc đi tìm nhang đốt. Mùi nhang trầm bắt đầu phảng phất đặc quánh cả một vùng. Hai ông thầy pháp lầm rầm đọc thần chú, mỗi người cầm theo một cành dâu tẩm máu chó. Đoạn hai thầy chọn ra một người gầy nhất, yếu nhất trong đoàn để đi trước như là mồi. Dạo bước đến cái chỗ cống bơm cũ, hai ông thầy ra hiệu cho người đi trước dừng lại. Ở trước mặt, phía bên kia cống bơm có một khoảng ruộng. Trong cái bầu không khí xanh mờ của đêm trăng tròn, khói từ những cây nhang quện vào nhau, bồng bà bồng bềnh, trôi thành từng mảng, ma mị. Lướt qua từng bờ kênh, bụi cỏ, chỉ duy nhất có khoảng ruộng ở phía trước bên kia cống bơm, dường như có một khối vô hình đang chặn dòng chảy của làn nhang đêm, làm cho khói hương chững lại, chảy vòng qua đó, để lại một khoảng đất trống, chỉ một màu u tối đen đặc. Kìa rồi! Một ông thầy pháp thốt lên, đèn đuốc được nổi lửa. Ở bên bờ kênh, chỗ cái lán bạt được căng, mấy ánh mắt nhìn thấy dấu hiệu, hồ hởi cầm cuốc xẻng tức tốc lao đến. Hai ông thầy pháp và ông chú gầy còm thận trọng bước đến vùng không có nhang khói. Mày lên trước đi, có tao với ông Trấn đây không phải sợ. Một ông thầy trấn an ông chú còi, đẩy ông đi lên. Những tưởng mọi điều học từ tổ nghề và lời truyền miệng của những người đi trước là đủ, hai ông thầy pháp tự tin, tay cầm sẵn roi dâu tẩm máu chó, một bụng pháp ấn chỉ chú cùng mồi nhử. Hai thầy chắc mẩm sẽ bắt được thần giữ của. Hai ông thầy pháp chắc chắn vị thần giữ của đang bị phong ấn ở trên cái kho gia tài đó cũng chỉ là một oán vong như biết bao nhiêu lần gặp. Và điều chắc chắn tiếp theo là ông chú với sinh khí lay lắt như ngọn đèn đêm, coi như là vật tế thần để bắt cái oán vong. Thế nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán và sự tự tin thái quá. Với linh khí ở trăm năm, cùng với sự căm phẫn, oán than ngút trời, ông Trấn, một thầy pháp gạo cội, với sự chay lì và kinh nghiệm dày dặn từ những năm đất nước mới thống nhất, ông đã gặp biết bao nhiêu vong linh chết do thời chiến lẫn tàn dư của cuộc chinh chiến khắc nghiệt. Ông Trấn vừa nối bước sau ông chú tế thần, đặt bước chân đầu tiên chạm vào vùng tối của phong ấn thì cứng cả người lại. Hai mắt của ông long lên đỏ ngầu, bàn tay trái đưa lên miệng nhai ngấu nghiến đến nỗi rơi cả ngón trỏ và ngón cái xuống lớp bùn lạnh ngắt. Máu từ bàn tay của ông Trấn phun ra thành tia, kêu lên xỉn xịt. Ông thầy pháp còn lại và ông chú còi miệng cứng đờ, đứng chết chân nhìn chằm chằm vào ông Trấn như là tìm kế hoạch cứu vãn. Bất giác ông Trấn đưa bàn tay máu đã cụt hai ngón vút mạnh vào cành dâu, máu chó lẫn lá dâu được gột đi một lượt, thay vào đó là cái thứ máu tanh của người, của một thứ lòng tham vô đáy. Ông Trấn lao đến vị thầy pháp xấu số còn lại. Trước khi nhận ra được sự hiện hữu của oán vong trăm năm trong cơ thể của ông Trấn, vị thầy pháp chỉ kịp quay đầu chạy ngược về bên kia bờ kênh. Thế nhưng đã muộn. Đoàn người tìm vàng chạy tới nơi, chỉ thấy vị thầy pháp được đặt đầy kỳ vọng đang nằm úp mặt xuống lớp bùn nhảy nhụa xâm xấp nước. Ông chú còi nằm ngửa phơi bụng trên bờ mương, mặt vật xuống cỏ. Đầu ông như là bị một lực vô hình bẻ ngoặt từ trước ra đằng sau. Có mấy đốt xương ở cổ lòi hẳn ra, chạch về một bên. Còn ông Trấn thì mất dạng. Làn khói mỏng từ những thanh nhang dần dần tắt. Đoàn người tìm vàng cắt người đi tìm ông Trấn. Còn số người còn lại đào xới tung cả khoảng ruộng nơi vị thầy pháp và người đồng hương đã về đến tiên tộc. Cuối cùng họ tìm được 16 hũ vàng thỏi, niên đại từ hàng trăm năm trước. Thế nhưng bọn họ đã mất đến 3 người và để lại hậu quả khôn lường. Những người trong đoàn cứ dần dần chết dần, chết mòn. Người thì tai nạn ngã đèo, kẻ thì chết đuối, người thì tự tử. Dù là của nả chưa động đến một cắc, tất cả chết, chết tiệt, chết giáo. Không còn một người, kể cả chú của thằng Thọ. Duy nhất có ông Trấn mất tích là biến mất khỏi thế gian. Dù là bạn bè, người thân tìm khắp nơi, cho đến gần chục năm sau, có dự án đi qua khu ruộng cũ. Người nhà của nhà thầu mua lại mảnh ruộng, mãi đến lúc người ta đào sâu xuống nền ruộng để làm móng công trình mới tìm được hài cốt của ông Trấn nằm sâu dưới lớp đất sét đặt quánh, thậm chí là sâu đến 5-6 mét. Đến tận bây giờ, mặc dù rất nhiều báo đài và các cơ quan vào cuộc vẫn không tìm ra nguyên nhân cái chết và bằng cách nào mà ông Trấn ông chui được sâu đến 5-6 tấc đất như vậy. Giọng của thằng Thọ cứ đều đều, làm cho cả tôi, cả ông chú già như hòa vào câu chuyện mà quên mất thực tại. À, thì cũng gần trưa rồi, thế thôi, hai đứa ở lại, à, chú nấu cơm, à, tiện thể chú tên là Dậu, à, vợ chú tên là Loan. Chú Dậu cười hiền lành, xăm sắp đứng dậy để chuẩn bị bữa trưa. Ê thôi chú, nhà chúng cháu ở ngay xóm dưới, như vậy phiền chú. Tôi với thằng Thọ ngại ngùng định đứng dậy. Kìa, ở lại ăn cơm với cô chú rồi cố gắng giúp cô chú với, dù gì thì con vẫn biết nhiều hơn chú mà. Chú Dậu mặt buồn nói bằng giọng da diết. Tôi liếc thằng Thọ gật nhẹ ra hiệu. Hai thằng đứng dậy xin phép vợ chồng cô chú, mỗi thằng một việc. Thằng cầm liềm, thằng cầm cuốc, dao phay, cắt gọn mảnh vườn giúp cô chú ấy, cho căn nhà nó bớt u ám. Loáng một cái đến trưa, chú Dậu bưng lên nồi cơm gang nóng hôi hổi cùng nồi canh rau mùng tơi vừa chiến tới. Hai thằng vừa hay làm xong cái sân, đi rửa ráy qua rồi phụ ông dọn cơm. Nói là dọn, thế nhưng cũng chả có cái gì. Nhà có mỗi hai ông bà, cho nên bữa cơm thường nhật có lẽ cũng như vậy, đơn sơ hết mức có thể. Nhà neo người, có mỗi thằng Thiện thì bữa nó đi tìm đá ở Sơn La cùng mấy thằng cùng làng. Cô chú can trả được, rồi chả thấy thư từ gì về. Cũng 8 năm rồi. Giọng của ông chợt trùng xuống. À, tiện thể cháu mang quần áo với đồ đạc đây. Cô chú không ngại thằng què thì cho cháu ở nhờ mấy hôm, tiện giúp cô chú. Thằng Thọ nói như muốn lảng qua chuyện con cái của cô chú đi, để xóa đi cái không khí nặng nề. Lo nói tiếp. Chiều chú dẫn con ra ruộng, chỗ cô nhặt được thỏi vàng con xem. Chắc chắn thần giữ của chưa buông tha cho nhà mình chú ạ. Nó nói chữ thần giữ của nhỏ lại như là sợ ai đó nghe thấy. Tôi cũng đang dần dần hiểu ra vấn đề. Chiều hôm ấy, hai thằng cùng với ông Dậu đi ra ruộng. Vừa đến đầu máng, thấy người ta ra đồng tấp nập như chảy hội. Sự tình là mới hôm qua, chỉ sau một đêm mà cả mẫu ruộng ở đồng dâu, chả biết là ai đào hay cái gì xảy ra mà lỗ chỗ hàng chục cái lỗ hố lớn nhỏ. Sáng nay có bác trong làng ra phạt cỏ bờ, vô tình thụt xuống hố, cả người cả cuốc ngập đến tận cổ. Đến lúc hô hoán lên mấy bác làm đồng quanh đi lần ra mấy chục hố, kích thước như nhau. Có hố ở giữa thửa ruộng mất nguyên cả vạt lúa, mà tuyệt nhiên lúa xung quanh không có đổ, thậm chí còn không vương một chút bùn. Thôi đúng rồi, đêm qua họ tới. Thọ thốt lên. Tôi cũng giật mình nhớ tới chuyện đêm qua, khi làn sương mỏng tràn xuống làng, lớp sương mù bay là lả mặt đất làm tôi khó hiểu. Họ đến lấy đồ của họ từ trăm năm trước đấy. Thằng Thọ thì thầm. Lấy vàng phải không? Tôi hỏi. Thọ gật đầu. Đồ của họ thì họ lấy, nhưng họ vẫn quên một thứ. Nói đoạn nó kêu tôi đi về, không quên gọi chú Dậu quay về luôn. Về còn chuẩn bị, đêm nay mày ở lại đây với tao. Chú Dậu, chú dẫn cháu tới chùa làng mình được không? Thằng Thọ mặt nghiêm trọng. Ba chú cháu giải bước đi bộ đến chùa làng. Tôi thì đi về nhà ông Dậu lấy xe để về thay bộ quần áo, đêm nay ngủ ở nhà ông Dậu, sẵn sàng ứng chiến cùng thằng Thọ, để nó với ông Dậu vào chùa cầu cứu đến sự giúp đỡ của cửa Phật. Nó nói đất có thổ công, sông có hỏa bá, chẳng gì tốt hơn bể trên. Trước giờ tao với mày cứ đơn thân độc mã đánh với lũ oán linh, may mà còn giữ được mạng. Nhưng giờ không liều được, lần này sức mày với tao không gánh nổi đâu. Tôi tái mặt, gai ốc nổi lên cuồn cuộn, mắt âm dương, bây giờ lúc tỏ lúc mờ. Nếu mà đối mặt với con quỷ ấy, có khi tôi thành tế vật. Về đến nhà, dặn dò con Linh trong nhà cửa nẻo cẩn thận, dọn dẹp nhà cửa gần tối. Tôi phi vội sang nhà ông Dậu. Vừa đến ngõ đã ngửi thấy mùi hương phản phất, mùi khét của vàng mã, không có lẫn vào đâu được. Cái mảnh nứa được cuộn tròn móc lên mái hiên. Ở trong nhà vang lên tiếng khấn vái, tiếng mõ đều đều và mâm cơm cúng được bày từ bao giờ. Đầy đủ các thủ tục, vô vàn bài khấn được các thầy làm đầy đủ từ chập tối đến tận giữa đêm. Không gian lặng như tờ, không một động tĩnh khác lạ, không một dự cảm từ thằng Thọ hay là tôi được bộc phát. Cho đến khi tất cả đã dần thấm mệt, các thầy chuẩn bị thu dọn đồ cúng để về chùa, thì bà Loan bà kêu nhức đầu, bà lên giường nằm nghỉ. Ông Dậu cẩn thận buông mùng để bà ấy ngủ đỡ rồi mỗi, phụ chúng tôi thu dọn đồ để các thầy về. Căn nhà leo lét, chỉ có mỗi cái bóng đèn phả nhẹ nhẹ một cái thứ ánh sáng vàng ảnh ạch, như muốn cố góp phần xua đi cái lạnh giữa đêm của miền Bắc. Cái lạnh không từ thời tiết hay khí hậu, mà là cái lạnh của một nỗi sợ hãi len lỏi từ sâu trong tâm hồn của con người mang lại. Mấy con thiều thần vẫn lao mình vào trong bóng đêm, rồi nổ lên tanh tách, kết liễu cuộc đời ngắn ngủi. Ánh sáng trong nhà bỗng nhiên dập dìu, nhấp nháy. Cái cột điện ngoài ngõ, dây leo chẳng chịt, chắc lại chập rồi. Cao quá mà chẳng có thang, chú cũng chẳng dám ngó. Bảo trưởng thôn mà ông ấy chả ngó ngàng gì. Chú Dậu chặt lưỡi, phân trần, xem như đây là một sự thường tình. Thọ với lấy cây tay, lấy cây nến đang thắp dở để thầy khấn. Nó vừa châm được que diêm để thắp nến thì bóng đèn vụt tắt. Bọn tôi thu đồ đạc để các thầy về. Căn nhà leo lét chỉ còn mỗi cái bóng đèn phả nhẹ nhẹ như vậy. Chương 3. Người con gái bất tử. Bỗng nhiên, ở trên xà nhà vang lên tiếng ken két, như có cái thứ gì đang đu vít lên mấy cây xà vậy. Cứu! Ông Dậu hét lên một tiếng, ngã bật ngửa ra đằng sau. Tôi với thằng Thọ dồn ánh mắt theo hướng ông đang sợ hãi nhìn. Các thầy đang chuẩn bị ra ngõ cũng bất ngờ quay vội vào trong nhà. Cảnh tượng ma mị trước mắt làm cho bất kỳ ai ở trong này cũng phải lạnh toát xương, máu như ngừng lưu thông. Ở trên giường, bà Loan vẫn nằm im lìm, gối đầu lên cái gối cũ màu nâu quen thuộc. Hai mắt trũng sâu xuống như từ chối thứ ánh sáng lập lòe từ cây nến. Ở trên đỉnh màn như có một cái bóng vô hình đang nằm, làm cả cái đỉnh màn trũng xuống gần sát đến mặt. Cái bóng kia to che gần kín hết bởi cái đỉnh màn vuông vức. Khi mắt đã dần quen với thứ ánh sáng yếu ớt, cảnh tượng kinh hoàng vẫn chưa buông tha cái ngôi nhà vốn dĩ đã lạnh lẽo. Cái khung màn bằng cây trúc khô vặn vẹo kêu lên răng rắc, dường như cái bóng vô hình kia đang muốn bổ nhào tới cô Loan. Thế nhưng bị đỉnh màn kéo lại làm nó trũng ra một đoạn. Mắt âm dương của tôi cũng không thấy được điều bất thường hay là một vong linh nào đang quằn quại trên cái màn cỗ. Thứ duy nhất đang định hình được chỉ là lớp vải màn mỏng teng đang là rào chắn cách nó, để nó không nhào đến người phụ nữ bất hạnh ở bên dưới. Cả căn nhà chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của bà Loan vẫn đang mê man trong giấc ngủ. Cái khung màn bằng trúc dường như đã đạt đến độ ngưỡng chịu đựng, tiếng răng rắc đã dứt hẳn. Các thầy liền quát chú Dậu và hai đứa tôi ra ngoài, mỗi người một việc, bung tay nải lấy bộ gõ, người lấy bát, lấy quả hồi hộp bột ngũ linh và rượu để làm lễ. Thằng Thọ kéo tôi ra cửa thì thầm, cứ đứng đây xem sự tình thế nào. Ở trong nhà, các thầy đã bày xong trận đồ siêu độ cho vong hồn đang cố cướp xác cô Loan. Thế nhưng chắc là chưa ai lường được cái luồng âm khí cực mạnh thổi thốc ra của vị thần giữ của hàng trăm năm tuổi. Tôi và thằng Thọ đứng sát nhau, tay tôi vô thức nắm chặt vào cánh tay của nó để sẵn sàng ứng biến. Bỗng gai ốc nổi lên dần dần, có lẽ vì cái lạnh lạ lùng như là một trời giông bão đang lồng lộn quằn quại ở trong nhà mà chỉ có tôi với thằng Thọ cảm nhận được. Tiếng mõ bắt đầu vang lên. Nguyện lòng đem thành kính gửi theo đám mây hương, phượng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi tam bảo. Tiếng kinh trong nhà được các thầy đồng thanh niệm. Một thầy bưng cái bát đựng nước tẩy uế, rồi dùng nhánh cây non liên tục phẩy từng đợt về cô Loan đang nằm miệng không ngừng cầu siêu. Quả nhiên luồng khí lạnh đang phong tỏa căn nhà dịu xuống. Ổn rồi mẹ ơi, tôi bíu lấy tay thằng Thọ nói như reo. Mày ra tay này của các thầy lấy bó nhang và tiền vàng. Thằng Thọ đẩy tôi ra. Đúng là trước cơn bão trời luôn luôn lặng gió. Một đợt âm khí như vũ bão bất ngờ nổi lên, cái thứ âm khí lạnh cắt da cắt thịt, ngấm vào từng thớ chân lông kẽ tóc, tanh tưởi đến gai người. Từng mảng vữa trong nhà như run lên trên tường, cát vôi lả tả nghe rõ mồn một. Tất cả nến ở trong căn nhà bỗng cuồn cuộn như đang rùng mình gồng lên trước luồng âm khí áp đảo, rồi không chịu được vụt tắt. Tiếng mõ ngừng lại, dòng khấn cầu đồng thanh cũng dừng luôn, nắm nhang đang cháy dở cũng từ từ lụi tắt. Đến bây giờ cái oán vòng mới hiện rõ trước mắt, khi mà oán khí của nó đã lên đến đỉnh điểm. Ở trên mình của nó vương vãi từng dòng nước tẩy uế mà các thầy đã vẩy, từng giọt cứ sáng lên ánh sáng xanh lét đến ma mị. Từng lọn tóc của nó tỏa ra bám chặt lấy hai mặt tường, khuôn mặt toát lên đầy căm hận, khóe mắt rách ra đến tận thái dương, sâu hõm vào, đen thẫm, gò má nhọn hoắt bợt bạt, và nó không có miệng. Rắc một tiếng, oán vòng lao thẳng xuống thân thể của cô Loan, cái khung màn gãy tan nghe rõ mồn một. Cô Loan bỗng nhiên giãy lên từng chập, tay chân liên tục đập bành bạch xuống giường rồi vặn vẹo, như thể là oán vong đã quên mất cách điều khiển cơ thể khi nó còn sống. Nắm nhang cùng với sấp tiền vàng vừa đến tay thằng Thọ, nó hô lên một tràng pháp chú, nó giật mạnh hàng cúc áo của mình. Các thầy ở trong nhà kinh ngạc giạt qua một bên. Thằng Thọ đốt nắm nhang, lửa bùng lên trong không gian tranh sáng tranh tối. Lúc này bà Loan cũng đã bật dậy, ngồi chồm hổm, tay chống xuống giường, như là chỉ đợi một sai lầm của thằng Thọ là sẵn sàng lao đến mân mê cái xương sọ đáng yêu của nó. Thằng Thọ cầm nhang vẽ nhanh trận đồ bát quái xuống nền đất, đốt luôn sấp tiền vàng, bốc một nắm cho bỏ vào mồm ngậm chặt. Nó với tay ra cửa, đấm nhẹ vào mũi tôi, máu phun ra như vòi. Nó giơ tay vét lấy rồi quẹt ngang mắt. Đoạn nó tiến lên trận đồ bát quái vừa được mở, đứng vào bên trong. Nó ngoái sang chỗ các thầy. Nếu như sự chẳng lành, thầy siêu độ cho con. Cô Loan bỗng ré lên từng hồi, lao xuyên qua lớp màn mỏng về phía thằng Thọ. Ông Dậu bỗng từ ngoài cửa chạy đến ôm lấy vợ đang lao nhanh, cả hai ngã lăn ra đất. Dường như ông Dậu đang muốn cố níu lấy người vợ đáng thương của mình khỏi oán vong. Thế nhưng ông không biết, oán vong đã nhập xác hoàn toàn. Ông bị hất mạnh ra cửa, lưng đập mạnh vào tường kêu đến rắc một cái, rồi bất tỉnh. Thằng Thọ vẫn còn chôn chân ở trong trận đồ bát quái. Nó dứt hẳn manh áo vẫn còn vướng trên người, ngồi xếp bằng ngay ngắn, mặt hướng về phía cô Loan đang phủ phục. Bất ngờ nó hô to pháp chú, làm những bụi tro của tiền vàng trong miệng văng ra tung tóe. Nhưng mà lạ thay, bụi tro tàn văng ra chạm vào cơ thể cô Loan, bỗng cháy lên sáng quắc, lấp lánh như lân tinh bao phủ cơ thể. Bỗng cô khuỵu xuống lăn lộn, tự cào xé cơ thể trong đau đớn. Một luồng khí từ trong cơ thể cô Loan thoát ra, kéo theo những tro bụi hồng lan tỏa trong không khí, rồi phút chốc hướng thẳng đến thằng Thọ. Có lẽ thằng Thọ cố xuất hồn oán vong ra khỏi cơ thể cô Loan, rồi tự biến mình thành vật chứa, tự khóa mình cùng với oán vong trong trận đồ bát quái. Những tiếng kêu than vang lên liên tục phát ra. Thằng Thọ mắt nhắm nghiền, thân thể run lên bần bật, từng khớp xương của nó kêu lên răng rắc, máu từ mũi tuôn ra xối xả, đỏ thẫm cả ngực. Đột nhiên, tàn tro trong miệng của thằng Thọ sáng lên rực cháy đỏ, vết máu ngang mắt hồng lên như vết lân tinh. Khuôn mặt của thằng Thọ bây giờ đã thấy oán vong dần dần hiện rõ, lấp đầy cả khuôn mặt. Các thầy định tiếp tục siêu độ, cái dùi vừa chạm vào mõ, tay thằng Thọ giơ lên như muốn ngăn, tiếng kêu khóc vẫn văng vẳng. Các thầy có thấy nó không? Tôi hỏi. Không, con thấy điều gì lạ sao? Một thầy lên tiếng. Hóa ra vết máu trên mắt thằng Thọ là sợi dây vô hình kết nối giữa tôi và nó, làm cho tôi thấy rõ mồn một oán vong đó, dù là có mắt âm dương hay là không. Cô muốn gì ở bà ấy? Tôi ngồi xuống trước mắt của thằng Thọ ở bên ngoài trận đồ mà hỏi. Trả lại cho tao, trả lại cho tao. Giọng của thằng Thọ vang lên như là pha lẫn trong tiếng gió và sự căm thù. Mong cô buông tha cho bà ấy, ngày mai chúng tôi sẽ làm lễ trả lại miếng vàng cho cô. Tôi nói. Không, trả lại cho tao, trả lại cho tao. Giọng nói ma mị át hẳn tiếng của thằng Thọ vang lên. Cô chỉ cần miếng vàng thôi phải không? Hay là cô còn thiếu thốn điều gì? Một thầy cũng hỏi. Không, không, tất cả chúng mày sẽ chết. Chúng mày phải chết. Chúng mày sẽ chết đó. Chết. Giọng nói ma mị ấy vang lên the thé. Cơ thể của thằng Thọ như tỏa ra một luồng khí lồng lộn, lướt qua mang tai của tôi rồi tan biến vào trong hư vô. Trận đồ bát quái vẽ bằng tàn nhang xung quanh của thằng Thọ bỗng nhiên bị thổi bay. Nó gục xuống, ho lên sằng sặc, rồi ọc ra một đống máu. Tôi lao đến đỡ nó. Mày có sao không Thọ? Mày có sao không? Không sao. Khi nãy tao dàn trận phong ấn, ngoài bộc phát khẩu âm ra, nó không động được đến phủ lục ngũ tạng và cơ thể của tao. Mày liều quá đấy Thọ. Âm tính của nó cao, đến mày còn không giữ chân nổi thì làm thế nào? Nỗi căm hận của nó nuốt được cả ánh trăng. Bảo sao nó không mạnh đến như vậy. Thưa các thầy, chắc là oán vong đó vẫn quanh đây. Nhưng vì khi nãy nó mất nhiều âm khí, tạm thời chưa thể hoành hành. Nhưng chắc chắn nó sẽ còn quay lại. Khi nó đạt được mục đích, sẽ xảy ra đại họa cho cả thôn. Bởi vì nó vừa là thần, vừa là quỷ. Thằng Thọ quay sang nói với các sư thầy. Con hẳn biết nguồn gốc của vong linh chứ? Một thầy lên tiếng. Vâng, bà nãy khi hai tâm niệm hòa làm một, nó cố chiếm lấy xác con. Con cảm nhận được nỗi đau, nỗi oán hận ngút trời của nó. Quan trọng hơn, bây giờ nếu như mình trả lại miếng vàng cũng chưa làm nguôi đi tâm tình, bởi vì sứ mệnh của nó đã hoàn thành từ đêm hôm trước. Nhưng mà bọn kia còn chưa trả tự do cho nó. Nó là... Một thầy ngắt lời Thọ. Dạ, thông qua tâm linh liên thông với nó, con biết oán vong tên là Lê Xuân Nhài, sống ở thời Lê, sinh năm 1646, Giáp Tý, mệnh hỏa, ngụ ở phủ Sơn Nam, trấn Sơn Nam Thượng, thôn Tường Lâm. Năm ấy có tên quan của Đại Minh nên hiệu Vĩnh Đoan Doanh, vốn là tổng giám quân ở phủ Sơn Nam Đại Việt. Hắn vơ vét cướp bóc đến cạn kiệt của cải ở trong vùng, nhưng ngặt nỗi hắn không chuyển được hết vàng bạc kim tiền về Đại Minh vì cách trở núi rừng. Đại Minh lại đang trên bờ lụi bại. Bất hạnh thay, hắn vô tình gặp cô bé đúng độ tuổi 18 trăng tròn. Hắn mua lại cô từ tay của cha mẹ ruột cô ấy, với lời hứa là lấy cô làm thiếp. Nhưng mà thời ấy, bọn chúng coi Đại Việt chúng ta chỉ là dòng giống thấp kém. Hắn mua cô ấy về để làm thần giữ của đó. Hắn đẩy đọa rồi xây lăng cho cô ấy ngay gần mảnh đất chôn rau cắt rốn. Bắt cô ấy ngậm hoàn sâm, lấy cao xi bịt miệng, rồi chôn sống cô ấy trong lăng. Cô ấy căm hận, quằn quại ở trong lăng, gào thét tên cha mẹ anh chị và người thân của mình trong tâm niệm đằng đẵng 77 ngày. Đến ngày 89, toàn bộ ý niệm của cô ấy bị bóng tối nuốt. Ngày thứ 100 thì chết, bị phong ấn ở trong đó đến tận bây giờ. Thằng Thọ dứt lời, hai hàng nước mắt của nó lăn dài trên má. Hơn ai hết, chỉ có nó là thấu cảm được nỗi đau ngút trời của người con gái bất tử nọ. Thằng Thọ lau vội hàng nước mắt. Nhưng mà đất cũng đổi mệnh, đổi phong thủy từng năm từng giờ. Còn không lầm thì năm nay là năm xung khắc của vị thần giữ của. Vạn vật xoay vần, gần 400 năm trôi qua, của nải ở quanh lăng cô ấy bắt đầu động. Đêm hôm trước sương mở răng lối, là người trong gia tộc của Vĩnh Đoan Doanh đến lấy của. Chúng nó không mở phong ấn cho cô ấy, để vong linh cô ấy canh giữ gia tài của chúng nó hàng thế kỷ không được giải thoát. Hơn hết, chúng để lại hiểm họa khôn lường cho đất này. Lũ này, chúng ác hơn cả cầm thú. Các thầy có thể viết tên tuổi năm sinh, mệnh cô ấy giúp con làm sớ trình. Thọ nói. Ở được được, để thầy viết. Nhưng mà con là ai? Con là sứ giả âm dương. Thằng Thọ đứng dậy, mắt của nó khẽ láy lên, dường như nó đã tìm ra con đường chính xác mà nó khẽ đi. Điện thắp sáng lại căn nhà. Tôi, các thầy vẫn lành lặn qua cơn bão đầy ma mị khi nãy. Duy chỉ có thằng Thọ có khi mất đến cả lít máu. Còn bà Loan vẫn nằm bất động ở dưới nền nhà. Bà ơi, bà nó ơi. Ông Dậu vừa tỉnh, choáng váng, ôm đầu vùng dậy. Ông lao đến, đỡ bà Loan dậy mà gào khóc. Không, giời ơi, nó giết vợ tôi rồi. Lũ ác độc, nó giết vợ tôi rồi. Thằng Thọ giật mình quay sang. Chú, cô vẫn còn sống. Nhưng oán vong nhập hồn cho nên cô chưa hoàn hồn thôi. Chúng cháu sẽ cố giải phong ấn. Cô sẽ về lại với chú. Nó sẽ còn đeo bám nơi này đến cùng. 100 ngày bị giam hãm lúc còn sống. Nó đói đến nỗi tự nuốt lưỡi của mình. Giờ chắc chắn nó sẽ nuốt hồn phách của đứa nào vô phúc gặp nó. Thằng Thọ trở về với thực tại rồi gằn giọng. Bây giờ phải làm thế nào hả con? Các thầy lên tiếng. Các thầy làm dùng con tờ sơ, đầy đủ tên tuổi, năm sinh, năm mất, mệnh của cô ấy. Mọi việc còn lại để con lo. Thằng Thọ nói chắc nịch. Hai thằng dần dần thấm mệt. Nó thu lại đồ đạc trong nhà, rồi ra bể nước nhà ông Dậu, rội ào ào gột máu me ở trên ngực. Tôi phụ ông Dậu đỡ cô bà Loan lên giường, vơ tạm cái màn trải xuống đất, nằm ngả lưng. Thiêm thiếp đi lúc nào không hay. Trăng đã lên, tiếng gió bắt đầu xào xạc quanh khu vườn ở trước nhà, làm những con chim kêu đêm nháo nhác lên từng chập, tiếng ếch nhái văng vẳng, nghe đến xót cả ruột. Thỉnh thoảng, ở trong xóm vang lên tiếng chó cắn ma cắn ca cắn cẩm. Tuấn Anh, thằng Thọ lay tôi dậy. Sao, đã sáng rồi à? Tôi mở đôi mắt đầy cỏ ke, đang dính chặt như keo. Chờ tao lên cầu Nhật Tựu. Thằng Thọ mặc vội cái áo, rồi giục. Lên đến mua thịt chó hay gì? Tôi nói xong toàn thân nhức mỏi, bởi cái lạnh từ nền nhà ngấm vào người cả đêm. Bất giác tôi nhớ lại toàn bộ đêm kinh hoàng. Vỗ đầu mấy cái cho thông hẳn, tôi nói... Mà lên đấy xin tiết chó à? Thằng Thọ gật đầu rồi tập tễnh đi ra sân. Hai thằng leo lên con chuyến mã quen thuộc, không quên nói lại báo với ông Dậu. Hai thằng tạt qua nhà, bắn gần chục bi thuốc lào phê mờ cả mắt, mới rông xe xuống Nhật Tân. Nghĩ lại cảnh tối qua, miệng thằng Thọ như là máy bơm, sổ ra cả lít máu. Tôi bèn hỏi, đói mày? Hơi vang váng đó. Thằng Thọ bùi ngồi, làm một chầu... Ăn thì chó đi, rồi đi đâu thì đi. Tôi kể cả rủ. Hai thằng dựng xe ở ngoài quán, lục hết túi ngoài túi trong được ngót 2 lít. Tôi tặc lưỡi, chắc được nửa cân với bát bún hả? Hai thằng lững thững đi vào quán. Trời oi ả, ấy mà chân của thằng Thọ không leo lên được cao, cho nên nó chọn bàn dưới tầng trệt, ngồi trong góc ăn cho tĩnh, tiện bề bàn tiếp chuyện về oán vong. Chúng tôi xì sụp. Thằng Thọ cầm nguyên cái chân chó mút lấy mút để. Tôi thì mũi dãi nhẻo ra vì lỡ đổ nhiều giấm ớt. Đang định gọi chủ quán xin nước để đỡ cay, tôi nghe giọng nói quen thuộc kèm với dăm ba câu quan thoại. Cho cháu 5 cân bún, 5 cân thịt. Kèm theo ấy là tiếng quan thoại cùng với tiếng cười hành hạch. Tôi ngoái ra, khẽ nheo mắt, là thằng Thành đã từng làm cùng hồi xưa. Cái năm công ty khó khăn nó bỏ ngang việc rồi sang Trung Quốc, thấy bảo sang làm thuê đồ chơi trẻ em. Cái tướng của nó khi xưa đậm đậm, ấy mà bây giờ phát phì thấy gớm. Bụng nó lòi ra khỏi cặp quần, phè về hai bên trông như là con rắn hổ mang bành. Ê Thành, mày về từ bao giờ đấy? Nó ngoái đầu lại, cái đầu tròn lăn lăn, kéo theo mười mấy ngấn mỡ ở gáy, rung lên. Tuấn Anh! Nói đoạn nó tiến lại bàn. Dạo này làm đâu rồi Tuấn Anh? Nó nói tiếp. Tao nghỉ rồi, bây giờ nhà ăn chơi. Tôi trả lời. Nhà có cỗ à mà mua lắm đồ thế? Nó khệnh khạng kéo cái ghế nhựa ra khỏi gầm bàn, thận trọng ngồi xuống. Cả cái ghế nhựa như bị đít của nó nút trọn vậy. Tao mua cho mấy thằng Tàu, chúng nó làm dự án mẹ gì, thuê tao làm phiên dịch với làm giấy tờ. Thằng nó nhặt miếng thịt chó, nhai hồn nhiên quẹt qua bát mắm tôm chem chép. Mà tiền sư bố, tiền sư cổ, mấy thằng Tàu chó này sông xanh lắm. Tiền ngoài tiền trong nó cứ ném cho tao, đeo tiếc cái mẹ gì. Nó vừa nói lại nhặt một miếng nữa bỏ vào mồm, như không nhai là không nói được. Mày có làm không? Tao kêu chúng nó cho chân khuân vác, vất tí nhưng mà nó trả hời lắm. Bọn nó đang cần chuyển đồ lên Lạng Sơn. Vừa nói nó lại vừa vô tư bốc thịt. Thằng Thọ cau mày, nghe điều không vừa ý. Nếu như với tính cách của nó đã bốp chát luôn với thằng Thành cái tội không chào hỏi. Thế nhưng lúc này nó vẫn ngồi cắm đũa, chắc nó mặc cảm cái chân què, hay là nó bị thằng Thành át vía. Tôi ngắt lời. Thôi, dạo này tao có chút chuyện, để sau đi. Ngại gì, tao coi mày như anh em trong nhà mà. Lần này nó bốc một phát phải đến 3 lạng thịt, rồi cẩn thận gói thêm cái lá mơ cùng với miếng khế chua đút vào mồm. Hai cái tảng mỡ ở bên má cứ dập dềnh theo từng cú nhai như cái máy nghiền thịt vậy. Thằng Thọ buông đũa xuống bàn, dướn người định vỗ vai thằng Thành, báo hiệu sự có mặt ở nó trong mâm thịt. Ơ, Dĩnh Long! Thằng Thành quay ra cửa gọi lão Tàu đi cùng. Thằng Thọ rụt tay lại. Tôi với nó nhìn nhau rồi cả hai cùng rợn xương sống. Trong cái câu nói quan thoại bập bóm, tôi với thằng Thọ nhận ra họ của lão Tàu đi cùng thằng Thành. Họ Vĩnh, người của gia tộc Vĩnh Đoan Doanh. Thằng Tàu khệnh khạng đi đến. Từ lúc sâu chuỗi được những sự kiện, tôi và thằng Thọ, hai thằng như là chết điếng, ngồi cúi gằm không nói không rằng, hai tai ù đi, không nghe hay là cảm nhận gì được câu chuyện của thằng Béo và lão Tàu đang huyên thuyên. Thôi tao đi về đây, khi khác rảnh anh em mình làm bữa hả? Thằng Béo quay sang nói. Thằng Thọ khẽ nháy mắt, tôi hiểu ý. Nháy số mày qua đây, chiều mai rảnh anh em làm bữa, tao cũng có chuyện muốn nhờ. Vẫn cái giọng sang sảng. Thế để sáng mai đi, chiều mai tao phải chuyển đồ giúp mấy con chó Tàu này, chắc tuần sau tao về. Chủ quán, tính tiền luôn bàn này cho. Đúng là người có tiền có khác, chất như là cái dáng người nó vậy. Khi bóng của nó vừa đi khuất, thằng Thọ nhả miếng thịt trong mồm. Chúng nó vẫn chưa đi khỏi đây, chắc chắn là bạn mày đang làm cho bọn Tàu. Chúng nó chắc chuẩn bị chuyển vàng về Trung Quốc đó. Thời gian gấp lắm rồi, tao với mày chuẩn bị dần đi. Tôi với thằng Thọ buông đũa, gặp chủ quán, hỏi mua can 5 lít máu chó, rồi theo lời thằng Thọ chở nó đi mua cây thường xuân. Hai thằng kỳ cạch nửa ngày đập dập phơi khô bó thường xuân. Thằng Thọ nhét cả bó vào can máu chó. Từ sáng đến trưa, máu bắt đầu chuyển sang màu thâm bầm, rồi bắt đầu bốc mùi khăm khẳm. Tôi chạy đôn chạy đáo mua tiền vàng, bát quái, rồi cả nhang thơm. Cho đến tận chiều, khi nắng bắt đầu xiên chênh chách tít đằng tay, hai thằng mới làm xong. Bây giờ mày hẹn thằng Thành ra, tao nói chuyện với nó. Còn mày qua nhà chú Dậu xem tình hình, lấy cái chai chắt máu chó trong can ra, để lại bó thường xuân cho tao. Thằng Thọ nói. Tôi điện cho thằng Thành, vẫn cái giọng sang sảng nó đồng ý. Tôi chọn địa điểm ngay gần làng để thằng Thọ lết đến đỡ vất vả. Xách chiến mã lao qua nhà ông Dậu. Chú Dậu, mở cổng cho cháu chú Dậu ơi! Tôi gọi. Người đàn ông già nua vội vã lau mồ hôi chạy ra tháo cái xích to bản mở cổng. Chắc ông đang nấu cơm, người vẫn đượm mùi khói bếp. Sáng ra có gì lạ không chú? Không, các thầy vẫn làm lễ từ sáng mãi đến tận chiều về. Bà ấy mê sảng một lúc, nhưng mà không sao. Nói đoạn, ông lại lật đật chạy vào bếp, bưng ra cái bát con đựng một thứ nước trắng đục cùng với hộp đường. Bà ấy mê man cả ngày, không chết vì ma cọp, có khi chết đói mất. Nhìn ông ân cần thổi từng thìa nước cơm cẩn thận bón cho vợ mà tôi chạnh lòng. Vừa bón được vài thìa, bà Loan bỗng sặc lên, nôn sạch chỗ nước cơm ở trong bụng. Cố lên bà, bà ăn một chút đi. Ông Dậu khẽ vuốt ức cho bà ấy. Tôi chợt nhớ ra chai lít rưỡi máu chó vẫn cài ở ghế đông xe, vội chạy vào cất vào trong nhà, tối còn dùng. Vốn tính tò mò, tôi thử mở nắp xem cái mùi nó đạt đến cảnh giới nào. Một mùi thối sộc thẳng lùa vào mũi, sộc lên não, hai mắt đau buốt. Có lẽ nhờ cây thường xuân và máu chó vốn là hai thứ trừ tà kỵ ma, cho nên vô tình làm mắt âm dương được đánh thức. Tôi đậy nắp chai chạy vào nhà. Vì vừa nãy khi mắt âm dương được nhìn rõ, tôi nhận thấy có gì khác lạ. Một luồng khí đen đặc cứ cuồn cuộn chảy ra từ trong nhà. Vừa bước đến cửa, tôi sững lại. Trước mắt là cảnh tượng kinh hoàng nhất mà tôi chưa từng lường tới. Chú Dậu vẫn đang bón từng thìa nước cơm, nhưng đằng sau chú là cái oán vong nửa thần nửa quỷ. Hai tay của nó vòng về phía trước, bịt mắt chú Dậu. Mái tóc của nó đang bồng bềnh trong không khí, bám vào cạnh tường. Tôi bất giác quay mặt đi hướng khác, tránh kinh động đến nó. Lấy hết can đảm giấu chai máu chó ra sau lưng, tiến đến ngồi đến cạnh đầu giường như không có chuyện gì xảy ra. Vừa đặt mông xuống ghế, tôi hoảng loạn, tim đập mạnh đến nỗi tưởng như cái oán vong kia có thể nghe rõ mồn một. Đến lúc này, tôi mới nhận ra cái bát chứa nước cơm đang dần dần ngả sang màu hồng nhạt. Những vẩn lùng bùng như là màu nâu sẫm. Chắc là lát nữa các thầy mới tới chú nhỉ? Tôi cố nín thở nói một câu cho bầu không khí bớt cô độc. Chắc vậy. Chú Dậu buông thõng một câu. Tôi lén lén nhìn khuôn mặt mới nhận ra mắt của ông không chớp, tròng đen lan to đến khóe mắt đen lay lay. Cái bàn tay xám ngoét của vong kia đang tóm chặt lấy cằm của chú Dậu, đưa lên đưa xuống như muốn nói để cho khớp từng câu. Bất chợt tôi cảm thấy có điều gì không đúng. Bát nước cơm kia là thứ gì mà cái vong lại muốn cô Loan Loan nuốt từng thìa? Tôi thận trọng đứng dậy vòng xuống bếp. Củi vẫn đang cháy hồng, còn vài thanh củi đang nổ tanh tách. Tôi nhặt tạm thanh củi cháy còn quá nửa, khều cái vung gang. Bất thình lình tim của tôi đau nhói, tay chân mất hết sức lực, ngã bệt xuống. Ở trong nồi là một cái đầu người, lớp da trên tóc và đỉnh đầu đã trượt hết. Một bên mắt thòi lòi ra khỏi xương sọ, nổi lềnh bềnh, trồi lên trồi xuống trong cái bong bóng nước sôi. Tôi lấy thanh củi khe khẽ gảy gảy cái đầu kia. Khi mà khuôn mặt vừa mới ngẩng lên, tôi bàng hoàng trợn mắt trợn mũi nhìn thấy cái điều mà thật sự đã trải qua biết bao nhiêu điều kinh dị tôi vẫn không thể ngờ được. Là đó, khuôn mặt đó của kẻ bất hạnh đó là của lão Vinh Vàng, là khuôn mặt của lão Vinh Vàng. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé các bạn. Từ từ ạ, lạnh lạnh. Hơi mệt. Nay dừng ở đây, ngày mai đọc tập 2. Tôi đã nói rồi, cái chuyện của anh Tuấn Anh nó ghê lắm ạ. Mấy ông kêu bảo anh ơi em sợ quá vãi đái ra quần, tôi cảnh cáo trước rồi mà. Chuyện của anh Tuấn Anh nó ghê lắm ạ. Không, nó rất là ghê, anh em phải hết sức cẩn thận. Má, tôi thải với các ông đọc cái đoạn mà cái vong mẹ nó đứng đằng sau nó che mắt của chú Dậu á, mà tôi nổi hết cả da gà da chó lên. Sao em, anh cảm thấy hơi tức luôn. À đâu, cô em nó đang xem truyền nước, đang truyền này không? Từ nãy giờ không khoe. Khoe tí. Đang truyền nước. tại vì mấy hôm nay ốm không em. Bệnh. Cáo tật thị chúng. Ông, cái đoạn mà cái vong nó ngồi nó đứng đằng sau nó che mắt đó là một cái hình ảnh có thể nói là gần như là kinh điển ở trong cái chuyện ma kinh dị của châu Á. Hầu như các bạn thấy ở rất nhiều nền văn hóa đều có hình ảnh, nếu mà đã gọi là ma thì rất hay có cái hình ảnh ma, một là đứng đằng sau lưng đưa tay bịt mắt, hai là hình ảnh ma ngồi trên vai bịt mắt đó. Thì cái này là cái hình ảnh rất là thường thấy đấy. Ok, cảm ơn anh em đã quan tâm. Mấy hôm nay hơi mệt. Mấy hôm nay trong người nó long thể là bất an. Nó đang ở chỗ mình, nó đang có dịch sốt virus. Mình nghi là mình sốt virus, tại vì sốt nguyên cả ngày hôm nay rồi. Tối hôm qua là bắt đầu kiểu lanh canh sốt. Phải nói là anh Tuấn Anh ở cái bộ thần giữ quyển của này thì anh ấy mới viết. Anh mới viết thời gian gần đây. Còn cái bộ mắt âm thì anh ấy viết từ 2015, 2014-15. Đó, thì các bạn nếu như bạn nào tinh ý thì các bạn cũng sẽ nhận ra là những cái thời gian sau này thì cái giọng văn của anh Tuấn Anh nó rất là trau chuốt. Nó trau chuốt hơn rất là nhiều. Từ cái mạch văn rồi là từ cái những cái đoạn miêu tả nó rất là ok. Đó. Nó rất là ok. Thế nên là mình cảm thấy mình đọc rất là thích. Thì xin cảm ơn anh Tuấn Anh đã cung cấp tác quyền cho em. Các bạn nếu như có thấy chuyện nào hay hoặc những các bạn viết được chuyện hay thì đừng ngại ngùng, hãy gửi cho A Tốn mình check, nếu mà hợp là ok diễn đọc. Tại vì như các bạn đã biết mình cũng tâm sự đó, là thời gian gần đây thì các MC bắt đầu chơi cái chiến dịch là mua độc quyền. Thế nên là nhiều lúc cũng bí chuyện lắm. Các anh ấy mua độc quyền, không cho ai đọc hết. Thế nên là cũng hơi bí. Nên ví dụ các bạn mà viết chuyện được, các bạn cứ gửi cho A Tốn sẽ diễn đọc. Cái thứ hai là nếu như các bạn thấy có chuyện nào hay thì mà của người khác viết thì các bạn cứ inbox bảo để mình liên hệ tác quyền với họ, nếu như có thể thì sẽ được đọc. Nó dễ. Ok, xin cảm ơn Vũ Quang Thế. Mình cũng đang gửi bọn lũ trẻ rồi. Bà xã thì đang sốt xình xịch rồi. Mình thì gây sốt cả ngày hôm nay. Đang gửi hết cả hai đứa trẻ con sang ông nội ông ngoại. Cái khu mình nó đang có dịch sốt virus. Sốt la liệt luôn đó. Ok. Xin cảm ơn anh chị em đã chú ý lắng nghe. Có lẽ bây giờ mình nghỉ ngơi một chút xíu. Xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai với tập 2 của Thần Giữ Của. Tạm biệt các bạn, tạm biệt những cô gái cầm cà lê xanh.